Mood Radio. Bạn đang nghe podcast Người ta yêu nhau để làm gì? Được phát trên kênh YouTube Mood Radio. Người ta yêu nhau để làm gì? Phải, đôi khi tôi vẫn thắc mắc, rốt cuộc người ta yêu nhau để làm gì? Ngày qua ngày, tình yêu hiện hữu trên khắp thế gian, từng phút từng giờ, từng hơi thở, từng nhịp đập, từng ánh nhìn, từng cái nắm tay. Người ta vui sướng, người ta đam mê, người ta mơ mộng. Những câu chuyện tình rực rỡ, có khi sáng và trong như tia nắng mới, có khi giản dị như một cốc cà phê, có khi trầm buồn và thầm lặng như bài ca trên phố cổ. Chiều muộn, tôi thích ngồi vắt vẻo trên bậc thềm nhà hát, lơ đãng ngắm nhìn ánh đèn vàng bản lãng và những đôi bạn trẻ tay trong tay, ngọt ngào và giản dị. Tôi nghĩ, người ta yêu nhau. Phải, người ta yêu nhau, nhưng để làm gì? Tôi có một cô bạn, cô ấy thích một cậu bạn khác. Khi tôi bảo cô ấy yêu đi, cô ấy lắc đầu và bảo, yêu bây giờ thì cũng được, nhưng chẳng đi đến đâu. Tôi hơi thắc mắc, vậy tình yêu có thể đi đến đâu? Hôn nhân ư? Một cuộc tình có thể kéo dài bao lâu? 2-3 tháng, 2-3 năm, hay vài chục năm? Đương nhiên, chỉ những người yêu nhau mới trả lời được câu hỏi này. Tôi không biết, chúng ta còn quá trẻ và đường còn quá dài. Tình yêu trong trẻo, tình yêu đầy màu sắc, tình yêu đẹp đẽ và tình yêu cũng có thể rất dễ bay đi. Vậy nếu yêu nhau không là để dắt nhau lên xe hoa, thì yêu nhau để làm gì? Vài người bạn khác bảo tôi, là để cho vui chứ làm gì? Có lẽ câu trả lời này không sai, mặc dù nghe có vẻ trần trụi. Tình yêu là hơi thở, là nhịp đập trái tim, là con người thật, không màu mè, không lừa dối. Tất cả chúng ta đều cần sự âu yếm. Tất cả chúng ta đều cần ai đó nghĩ đến mình, quan tâm đến mình. Có điều chúng ta có bộc lộ nhu cầu đó ra hay không? Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để che chở, để chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình trong màn sương mai phơn phớt hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảnh khắc tưởng như vô hình và nhẹ bẫng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời. Người ta yêu nhau có thể đơn giản chỉ là để trong một buổi chiều đầy gió, có người uống ly nước phía đối diện, ăn cây bánh phía đối diện, ánh mắt âu yếm, đôi môi mỉm cười và tâm hồn luôn sẵn sàng sẻ chia. Radio.